Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, đen hạt vừng bánh, hoa lưu ly ninja nội tâm buồn nôn cảm giác, cầm qua hư vô đạo trưởng cái chén trong tay, uống một hơi cạn sạch, uống xong còn không có nửa khắc đồng hồ, hoa lưu ly liền cảm nhận được trong bụng một trận đau đớn kịch liệt cảm giác truyền đến. Hô hấp dồn dập, trái tim giống như là muốn từ trong lồng ngực nhảy ra. Dần dần, hô hấp càng ngày càng khó khăn, giống như là gần như chết khát cá. Hư vô đạo trưởng tại hoa lưu ly ly hồn một khắc này, cấp tốc khởi động trận pháp, cầm bốc lên phát quyết. Giữ vững hồn phách của nàng, giữ vững hoa lưu ly hồn phách về sau, hư vô đạo trưởng mới phát hiện một cái quái sự. Xài như thế nào lưu ly hồn phách trên có đạo kim sắc ấn ký? Đây là cái gì? Bất quá bây giờ không phải nghiên cứu thứ này thời điểm. Hư ngụy đạo trưởng cảm giác thu hồi hoa lưu ly nhục thân, đưa đến một chỗ sơn cốc trong động phủ. Nơi này có ngàn năm hàn băng giường, có thể bảo vệ nhục thân bất hủ. Buông xuống hoa lưu ly nhục thân, hư vô đạo trưởng đi chuẩn bị ngay dược liệu đi. Đầu tiên trước được để nhục thân khí quan triệt để chết đi. Những cái kia gửi trùng mới sẽ từ từ chết héo tại thể nội. Hư vô đạo trưởng sau khi đi, sơn động chỗ xuất hiện một cái nam tử áo đen thân ảnh. Đứng lặng thật lâu mới lấy rời đi. Sau 3 ngày, hoa lưu ly thể nội gửi trùng đã triệt để tử vong. Hư vô đạo trưởng bắt đầu thanh lý trong cơ thể nàng gửi trùng thi thể. Trước vận khởi một đạo pháp thuật chậm rãi trải vuốt các lớn tạng phủ bên trong. Thuận hư vô đạo trưởng pháp lực, hoa lưu ly lỗ mũi, miệng, con mắt, lỗ tai, cái rốn, còn có phía dưới, chỉ cần là nhân thể có lỗ địa phương cấp tốc toát ra thành đoàn màu trắng vật thể. Bên trong còn hòa với màu trắng trứng trùng, như là đàm dịch ngưng trượt hình. Thuật thất khổng bên trong trải ra, tụ tập trên mặt đất, tạng phủ bên trong côn trùng bị trải vuốt ra. Khó khăn nhất vẫn là những cái kia giấu ở các ngõ ngách chỗ, đặc biệt là làn da tổ chức hạ trứng trùng. Hư vô đạo trưởng đem trải ra trùng thi sau khi sửa sang xong, cho hoa lưu ly vung hoa một loại nước. Phàm là làn da tiếp xúc đến loại vật này, lỗ chân lông đều chậm rãi thư giãn ra, càng ngoác càng lớn, trương đến chừng hạt gạo về sau. Hoa lưu ly nhìn qua liền cùng bị chọc lấy hàng ngàn hàng vạn động, đã nhìn không ra nguyên mạo. Hư vô đạo trưởng vận khí lần nữa công pháp, bắt đầu trải vuốt những cái kia trứng trùng. Chỉ chốc lát sau, màu trắng trứng trùng liền từ hạt gạo lớn trong lỗ chân lông xuất hiện. Hoa lưu ly cả người nhìn qua liền cùng ô mai, chỉ bất quá, trứng trùng là màu trắng. Làn da của nàng đã biến thành màu đen, kia cũng là thể nội phân dịch, liền cùng đen hạt vừng bánh bột ngô, màu đen bánh bột ngô màu trắng hạt vừng. Những cái kia trứng trùng xuất hiện về sau, hư vô đạo trưởng xuất ra từng cây châm, vân khởi pháp thuật, những cái kia châm từ trong da đem trứng trùng lựa đi ra, lấy ra trứng trùng về sau. Lại lập tức có trứng trùng từ trong lỗ chân lông xuất hiện. Như thế lặp đi lặp lại, tại trời tối lúc, cuối cùng dọn dẹp sạch sẽ. Hư vô đạo trưởng bóp một ngọn lửa, đem những vật này đều dọn dẹp sạch sẽ, mới cho hoa lưu ly thoa lên dược cao. Trời hôm sau lại đến trị liệu, đem trứng trùng cùng nước bẩn bài xuất về sau, kế tiếp là thay da. Bởi vì sắp xếp những vật này để hoa lưu ly làn da nhận lấy không tiểu trình độ tổn hại, phía trên lốm đốm lấm tấm vỡ ra cùng khô cạn hoa màu đồng dạng. Hư vô đạo trưởng hôm qua cho hoa lưu ly bôi đến dược cao chính là sinh cơ cao, Trải qua một đêm dược hiệu về sau, làn da của nàng chậm chậm bắt đầu chóc ra, cả khối rơi xuống. Tại hàn băng trên giường hơi mỏng một tầng, đặc biệt là rụng xuống làn da vết dạn cùng da rắn đồng dạng. Chờ da thoát xong, lưu lại chính là một tầng màu hồng nhạt da thịt, trơn mềm tinh tế, cực kỳ xinh đẹp. Cuối cùng là chữa trị khí quan, trứng trùng cùng giỏi tại hoa lưu ly thể nội gửi lại không ít thời gian. Đã để nàng tạng phủ bắt đầu nhận không tiểu trình độ phá hư. Chữa trị tạng phủ phải từ từ điều dưỡng. Một chút chữa trị hoàn chỉnh là không thể nào. Hư vô đạo trưởng cho hoa lưu ly thoát thai hoán cốt sau khi thành công, liền bắt đầu chậm rãi cho nàng chữa trị tạng khí. Tối hôm qua những này đã là ngày thứ tư, như trong vòng 3 ngày lại không tỉnh lại, hắn cũng không có biện pháp. Hết chương.